Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hai, chào Trung Kiên nha. Ok, Trung Kiên ơi. Hai, chào Vạn Lý Độc Hành. Chào Sư Huynh nha. Vẫn chưa thấy Facebook thông báo là có livestream lên. Nên mọi người thông cảm đợi xíu nữa nha. Vạn Lý Độc Hành chia sẻ hôm trước bận việc nên không xem được, sẽ xem lại trên YouTube sau. Ok, Vạn Lý Độc Hành ơi. Mọi người ơi, các bạn đã nhận được thông báo trên Facebook để vào livestream chưa? Bên máy mình thì chưa thấy có thông báo ha. Hai, chào Nam nha. Đợi xíu để mình coi là cái số người vào coi đủ khoảng chắc 60 người là chúng ta bắt đầu được rồi. Hôm nay chúng ta đến với hai chương mới rất là hay các bạn. Ok, Facebook thông báo nè. Chúng ta tiếp tục trở lại với quyển sách Những Câu Hỏi Lớn Về Vũ Trụ nha, của Stuart Glass. Và hôm nay chúng ta sẽ đọc hai chương: Vật Chất Tối Là Gì và Năng Lượng Tối Là Gì. Đó, các bạn cứ nghe là vật chất tối mà không biết là mọi người đã biết nó là gì chưa, và năng lượng tối nữa, nhất là ở trong phim Marvel ha. Marvel là hay đi về vũ trụ á, có mấy cái thứ đó nói nhiều lắm. Hai, chào Mai Đức nha, chào Lão Thắng, chào Phong Thanh. Ok, chúng ta vào với chương đầu tiên. Vật chất tối là gì? Chưa ai từng phát hiện ra một vật chất tối nào, nhưng nó đã trở thành một phần quan trọng của các học thuyết thiên văn học hiện đại. Theo đúng nghĩa đen, nếu không tồn tại vật chất tối, phần lớn vũ trụ học đơn giản sẽ sụp đổ. Nếu niềm tin rằng vũ trụ phải có thêm một thành phần vật chất vô hình được hình thành từ những năm 1930, khi một nhà thiên văn học Thụy Sĩ là Fritz Zwicky đang nghiên cứu các thiên hà chuyển động xung quanh nhau trong cụm coma cách trái đất 320 triệu năm ánh sáng, ông phát hiện ra rằng các thiên hà đang chuyển động nhanh đến nỗi sẽ nổ tung khỏi cụm, đơn giản là vì lực hấp dẫn không đủ mạnh để giữ chúng lại. Tuy nhiên, có rất nhiều cụm như vậy trong khắp vũ trụ và không một thiên hà nào trông có vẻ là nó sẽ bay ra. Vì vậy, rõ ràng là có cái gì đang giữ những thiên hà lại với nhau. Zwicky lý luận rằng phải có nhiều vật chất ẩn chứa đâu đó trong các thiên hà, cung cấp thêm lực hấp dẫn. Theo ông, khối khổng lồ mất tích này chắc hẳn đang ẩn nấp trong những đám mây hydro và heli lạnh khổng lồ chưa hình thành nên bất kỳ ngôi sao nào. Nhưng dù cố gắng đến mấy, ông cũng không thể tìm ra những đám mây này. Các thiên hà quay. Qua 40 năm và công nghệ đã trở nên đủ tinh vi, các nhà thiên văn đã đo lường không chỉ tốc độ thiên hà di chuyển trong không gian mà cả tốc độ quay của nó. Họ thậm chí có thể chia nhỏ vòng quay thiên hà thành các phần và tính toán tốc độ quỹ đạo của các ngôi sao có khoảng cách khác nhau đến tâm thiên hà thay đổi như thế nào. Các nhà thiên văn học hy vọng sẽ quan sát được các ngôi sao ở rìa thiên hà quay với tốc độ chậm hơn các ngôi sao ở gần trung tâm. Đây là mô hình quỹ đạo của các hành tinh trong hệ mặt trời do Jonathan Kepler khám phá ra. Đó là hệ quả trực tiếp từ thực tế là lực hấp dẫn giảm theo khoảng cách. Nhưng hóa ra đó không phải là mô hình đúng đối với hầu hết các thiên hà. Thay vào đó, dù các ngôi sao nằm cách trung tâm thiên hà bao xa, tất cả đều quay theo quỹ đạo với cùng một tốc độ. Khi điều này được phát hiện vào những năm 1970, nó đã gây khó khăn cho các nhà thiên văn học, tương tự như là với các cụm thiên hà của Zwicky. Mình sẽ mở một cái biểu đồ mà mình scan trong quyển sách này ha. Đây là đồ thị quay của vũ trụ. Ở trục tung á, là tốc độ sao ha, và trục hoành là khoảng cách tới tâm của thiên hà. Khi điều này được phát hiện vào những năm 1970, nó đã gây ra khó khăn cho các nhà thiên văn học, tương tự như với các cụm thiên hà của Zwicky, bởi vì các ngôi sao phía ngoài đang di chuyển quá nhanh để lực hấp dẫn của thiên hà có thể níu lại. Vì chúng ta không quan sát được các thiên hà đang phân tán tự phát, giải pháp duy nhất dường như là phải có thêm nhiều vật chất được che giấu ở đâu đó bên trong hoặc là xung quanh các thiên hà. Để các ngôi sao chuyển động với cùng một tốc độ, lượng vật chất này sẽ phải tăng theo khoảng cách để bù đắp sự sụt giảm lực hấp dẫn. Theo dự đoán, điều này đòi hỏi một khối cầu vật chất được gọi là quần bao quanh mỗi thiên hà. Nhưng trong khi khó mà có thể bỏ qua bằng chứng suy đoán quá rõ ràng về vật chất mới này, thì các cuộc tìm kiếm lại không đem về kết quả tối thiểu nào. Khoảng trống này đe dọa đẩy vũ trụ học vào khủng hoảng, cho đến khi vật lý hạt cho các nhà khoa học một lối thoát. Ok, quay lại với biểu đồ này ha. Đây là đồ thị quay của vũ trụ. Đó thì các bạn cứ tưởng tượng một cái thiên hà, là thiên hà lớn thì có thể tồn tại đến hàng tỷ những cái hệ sao, giống như là hệ mặt trời của chúng ta là hàng tỷ cái ha. Thiên hà nhỏ thì cũng có đến hàng triệu cái rồi. Đó, thì như vậy có những cái hệ sao, hệ mặt trời nó sẽ ở rất xa thiên hà. Thì đúng ra ở xa thiên hà thì cái lực hấp dẫn của nó đối với cái thiên hà đó nó sẽ rất là yếu, nên nó quay với một cái đúng lý ra theo logic thì nó phải không có quay với tốc độ bằng những cái thiên hà ở gần cái tâm của những cái ngôi sao ở gần cái tâm của thiên hà, đúng không? Nhưng mà trên thực tế thì nó vẫn quay với cùng tốc độ. Như vậy thì tại sao lại có việc đó xảy ra? Nếu mà chỉ nhờ vào cái lực hấp dẫn không thì không đủ. Đó, thì người ta mới lập luận ra là có một cái vật chất tối, một cái vật chất nào đó mà chúng ta chưa phát hiện ra nha. Có nghĩa là chưa ai mà nhìn thấy được vật chất tối cả, chưa ai chứng minh được là vật chất tối có tồn tại cả. Nhưng mà người ta quan sát cái hiện tượng đó thì người ta mới lý giải là phải bắt buộc phải có một cái vật chất gì đó nữa ngoài những cái lực hấp dẫn đó, thì họ mới đặt tên là vật chất tối nha. Chà, hôm nay livestream có cái chức năng phiên dịch ra chữ nữa các bạn. Mọi người có thấy không? Bên livestream mình tự nhiên có cái chức năng phiên dịch ra chữ nữa nè. Ai Nam ok Nam ơi. Ok Lão Thắng ơi, xem YouTube thì không tranh luận được ha. Nhưng mà nếu mà các bạn xem YouTube thì vẫn có thể bình luận phía dưới để những người xem sau họ vào họ có thể trao đổi. Để mình coi coi tắt phụ đề ở đâu nha. Tự nhiên hôm nay nó có cái chức năng mới hiện phụ đề tùm lum ha. Ok, hình như là các bạn ấn vào cái gì đó bên máy mình ấn cái tự nhiên nó mất cái phụ đề rồi, không còn hiện nữa. Hi, chào anh Tuấn nha, chào Quốc Khánh, chào Văn Trạng nha, chào Thái Trường. Hi, chào Cát Hưng. Ok, phần tiếp theo, thâm nhập vật chất tối. Trong quá trình nỗ lực tìm hiểu và thống nhất các lực của tự nhiên, các nhà vật lý lý thuyết đã tính đến sự cần thiết của các hạt mang năng lượng mới. Dự đoán lý thuyết về các hạt đã đúng trong quá khứ. Ví dụ, cả phản hạt và neutrino đều được dự đoán là tồn tại trước khi người ta quan sát được chúng. Phản vật chất xuất hiện từ những tính toán do Paul Dirac thực hiện năm 1928 và được quan sát 4 năm sau đó. Neutrino được nhà vật lý hạt là Wolfgang Pauli phát minh vào năm 1930 để giải thích cho việc thiếu hụt năng lượng trong một số phản ứng liên quan đến lực hạt nhân yếu. Ông gọi phát minh của mình là phương thuốc tuyệt vọng, nhưng giải thích rằng cần phải tạo ra một hạt mới hoặc là chấp nhận rằng năng lượng có thể biến mất khỏi vũ trụ. Các nhà thực nghiệm mất tới 26 năm mới thực hiện được thí nghiệm phát hiện ra được neutrino. Tiếp bước những tiên đoán thành công này, các nhà vật lý hạt bắt đầu nói về những hạt về những giải hạt hoàn toàn mới trong nỗ lực thống nhất các lực cơ bản. Những hạt này không giống như vật chất bình thường đến mức nếu tồn tại, chúng sẽ tạo ra lực hấp dẫn, nhưng mặt khác hầu như không tương tác gì với các vật chất bình thường. Các nhà thiên văn học ngay lập tức nắm bắt giả thuyết này và nhận ra rằng các hạt lý thuyết có thể chỉ là những gì họ cần để cung cấp cho khối lượng thiếu hụt. Thật vậy, khi tính toán, họ thấy rằng vật chất mới có thể nặng hơn vật chất thường từ 10 đến 100 lần, khiến chúng trở nên hoàn hảo để cung cấp thêm lực hấp dẫn giữa các thiên hà lại với nhau. Điều nan giải là phải dò tìm được những hạt này. Người ta dự đoán chúng tương tác rất yếu với các hạt thông thường đến mức có thể tồn tại thành những đám mây hạt khổng lồ vô hình bao quanh mỗi thiên hà. Các nhà thiên văn học đặt ra thuật ngữ là vật chất tối để mô tả loại vật chất này và dần dần ghép nó vào mọi bài toán về vũ trụ cần thêm khối lượng. Cùng lúc ấy, các nhà vật lý cố gắng suy luận bản chất chính xác của vật chất tối này. Họ đưa ra vô số khả năng và hiện tại người ta cho rằng số hạt vật chất tối cũng vô vàn như là các hạt vật chất bình thường. Và mình nhớ là có đọc ở đâu á, có cái thống kê là vật chất tối nó còn nhiều hơn vật chất bình thường ha. Hình như là 70-30 luôn á, nghĩa là vật chất tối là 70%. Mình nhớ nhiều lắm, nhiều hơn cả vật chất bình thường. À, chào Vũ Dũng nha, Lão Thắng chia sẻ là neutrino thì có khác gì vô tông, photon đâu nhỉ? Cái này mình cũng không biết trả lời chính xác như thế nào, bạn nào biết thì hãy trao đổi với Lão Thắng nha. Ok, ứng viên cho vật chất tối. Như vậy vật chất tối là các nhà khoa học cũng hay lắm các bạn. Cái vật chất nào á mà không biết được, chưa biết được đó thì đặt cho nó là vật chất tối ha. Tại vì trong một bài toán có nhiều cái ẩn số X, Y, Z gì đó, chúng ta mới thực nghiệm tìm ra được X và Y là có tồn tại thôi. Nhưng mà theo phương trình thì chắc chắn phải có một ẩn số Z. Đó, thì Z đó không biết là gì, chưa có thực nghiệm được, thì chúng ta cứ tạm đặt nó là vật chất tối ha, để bù vào cái năng lượng mà đáng ra nó phải có ở đó. Đó, nhưng mà giờ không tìm thấy được thì phải đặt trên lý thuyết là có một cái vật chất ở đó nhưng mà chưa thấy được thôi. Ứng viên cho vật chất tối, một trong những ứng cử viên đầu tiên là Axion, được đưa ra vào năm 1977 để điều chỉnh hành vi của lực mạnh và cho phép vật chất được tạo ra với tốc độ cao hơn một chút với phản vật chất. Các nhà nghiên cứu đặt tên hạt này theo một chất tẩy rửa vì họ muốn sử dụng nó để dọn sạch rắc rối giữa vật chất và phản vật chất. Năm 2005, các nhà thí nghiệm nghĩ rằng đã dò tìm được Axion nhưng các cuộc nghiên cứu sau đó đã bác bỏ kết luận này. Vậy là cuộc tìm kiếm lại tiếp tục. Vào những năm 1970, các nhà vật lý hạt đề xuất khái niệm siêu đối tượng. Các hạt cơ bản đã biết có thể chia thành hai nhóm, fermion và boson. Hạt fermion thường gắn với vật chất bởi vì chúng không thể chiếm cùng một không gian vật lý với nhau và sự kháng cự này dẫn đến vật chất mà chúng ta biết. Hạt quark, electron hay neutrino đều là fermion. Các hạt quark kết hợp để tạo nên hạt nhân nguyên tử với các electron quay quanh. Trong khi đó, hạt boson gắn với các lực hoặc là năng lượng. Chúng có thể tập hợp gần nhau bao nhiêu tùy ý, thậm chí cùng chiếm giữ một không gian vật lý. Đại diện của hạt boson gồm các photon mang năng lượng điện tử, các hạt W và Z mang lực hạt nhân yếu và hạt boson Higgs nổi tiếng, được cho là có vai trò cung cấp khối lượng cho các hạt. Lý thuyết siêu đối xứng nêu rằng mọi hạt đều có siêu đối hạt, do đó số hạt có trong tự nhiên được nhân đôi. Mỗi fermion gắn liền với một boson liên quan và mỗi boson gắn liền với một fermion. Các ứng cử viên cho vật chất tối là các siêu đối của boson, đó là fermion, và do đó hình thành nên vật chất có khối lượng. Các fermion siêu đối này được gọi chung là neutralino ha. Bắt đầu rối nùi chưa? Đây, mình mở bảng cho này cho mọi người xem ha. Là các hạt của tự nhiên, cấu trúc siêu đối xứng nhân đôi với số lượng hạt trong tự nhiên. Các bạn vừa nghe đọc vừa nhìn cái hình này nha. Máy gia tốc hạt lớn ở Thụy Sĩ có thể tạo ra một lượng lớn neutralino khi mà các chùm hạt va chạm với nhau, nhưng thiết bị của cỗ máy không thể phát hiện ra chúng. Đó là do các neutralino tương tác yếu đến mức như là bóng ma xuyên qua vách của những máy dò đồ sộ cỡ nhà thờ mà không để lại một dấu vết nào. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta không thể suy đoán được. Các neutralino lấy đi càng nhiều năng lượng thì năng lượng tổng sẽ càng thiếu hụt khi cộng năng lượng của tất cả các hạt phát hiện rồi so sánh với năng lượng cấp cho vụ va chạm. Bất kỳ sai khác nào đều chỉ ra rằng các hạt siêu đối xứng đang được tạo ra nhưng lập tức đào thoát khỏi thí nghiệm. Nếu thấy được bất kỳ sự thiếu hụt năng lượng nào, việc xác định loại neutralino nào trong số nhiều loại tham gia vào quá trình này có thể sẽ mất nhiều thời gian. Các nhà thiên văn học không thể trợ giúp bởi mô hình máy tính của họ nghiên cứu đám mây vật chất tối, chứ không phải là các hạt riêng lẻ. Đám mây nhỏ nhất mà họ thường xuyên nghiên cứu có khối lượng lớn hơn mặt trời và không thể trích xuất các thuộc tính hạt riêng lẻ từ các mô hình, Đám mây nhỏ nhất mà họ thường nghiên cứu có khối lượng lớn hơn mặt trời và không thể trích xuất các thuộc tính hạt riêng lẻ từ các mô phỏng quy mô lớn như vậy. Chụp ảnh được một neutralino là cách duy nhất để tìm hiểu về chúng, nhưng cũng là điều gần như là bất khả thi. Các hạt của tự nhiên và cấu trúc siêu đối xứng nhân đôi số lượng hạt trong tự nhiên ha. Đây, bây giờ chúng ta cùng xem cái biểu đồ. Đây là chúng ta có các hạt tiêu chuẩn là photon nè, boson W. Và các hạt siêu đối xứng thì các bạn cứ tưởng tượng này giống như là vật chất và phản vật chất gì đó. Đó, thì vật chất là có electron thì thường là âm đúng không? Thì phản vật chất là sẽ là một electron dương. Phản của electron bình thường á nghĩa là một cái electron mang điện tích dương ha. Rồi hạt proton thì thường là mang điện tích dương, thì phản proton thì sẽ là mang điện tích âm. Đó, thì tưởng tượng như vậy các hạt thì cũng vậy ha. Hạt photon là ở trong ánh sáng mà chúng ta thấy á. Đó, thì có hạt hạt đối xứng của photon thì là photino, rồi hạt boson W, rồi hạt boson Z. Mấy cái này mà các bạn nào mà muốn nghiên cứu kỹ hơn thì hỏi Google giúp mình nha. Còn chúng ta thì có thể không nghiên cứu kỹ thì đọc để biết cái phần này thôi. Tại vì cái phần này cũng chưa phải là chắc chắn, có nghĩa là chưa có confirm, chưa có gọi là thực nghiệm được, mà chỉ trên cái lý thuyết là có những cái đó thôi. Đó, thì chúng ta biết như vậy thôi, chứ nhiều khi nó là chưa chính xác 100%. Đó, nhưng mà bạn nào muốn biết là hiện nay vật lý hiện đại coi những cái hạt đó như thế nào á thì có thể lên Google sạch cái tên của từng loại hạt và coi giúp mình. Tạ Nguyên chia sẻ là ở trên VFAT nói năng lượng tối chiếm 90% năng lượng ở trong vũ trụ luôn. Ok Tạ Nguyên ơi, ok Lão Thắng ơi. Chúng ta tiếp tục nha. Chụp ảnh vật chất tối, à nói về chụp ảnh một cái hạt nào đó thì ở một cái phòng thí nghiệm của một cái trường đại học các bạn nha, ở bên Mỹ mình thấy những cái trường đại học họ rất là hay, nghĩa là trường đại học mà họ có thể xin vốn và cho những cái sinh viên, những cái giáo sư của họ tạo ra những cái phòng thí nghiệm trong trường đại học luôn và làm ra những cái dự án rất là kinh khủng các bạn, xong rồi có thể bán những dự án đó kiếm lời cho cái trường đại học đó luôn. Đó, thì ở bên Mỹ một cái trường đại học mình quên tên rồi, không nhớ đâu, lên YouTube coi ha. Coi một cái ở trong cái kênh của cái kênh là The Slow Motion Guy á. Slow Motion là chuyên quay những cái quay chậm á các bạn, họ có những cái máy mà chuyên quay chậm. Thì lúc này họ mới tới cái trường đại học đó có một cái siêu máy quay có thể quay được cái tốc độ của ánh sáng các bạn nha. Quay được tốc độ ánh sáng là nó phải dùng cái, không phải như là máy quay bình thường đâu mà phải dùng máy quay kiểu lượng tử á. Họ có giải thích nhưng mà mình không hiểu như thế nào. Đó, nhưng mà bây giờ họ có thể quay gọi là mấy chục ngàn frame trên một mấy triệu nhưng phải mấy chục ngàn thì bình thường ha. Mấy triệu frame trên một giây có nghĩa là có thể quay được một cái tia sáng. Họ chiếu một cái tia sáng và họ quay được cái tia sáng đó đi ở trong môi trường như thế nào, phản chiếu với gương và đi như thế nào các bạn ha. Mà các bạn biết vận tốc ánh sáng là 300.000 km một giây, một cái máy quay bình thường không bao giờ có thể quay được hết á. Như vậy mà ở trong một cái trường đại học đó có một cái phòng ban nào đó được cung cấp tiền để làm một cái dự án và họ làm ra được một cái máy quay quay được cái hạt, một cái hạt photon các bạn ha, rất là kinh khủng luôn, rất là kinh khủng. Ở trong một cái trường đại học mà làm được như vậy. Ok, tiếp tục nha. Chụp ảnh vật chất tối. Mặc dù vật chất tối được cho là chỉ tương tác rất yếu với vật chất bình thường, nhưng bù lại, nó có số lượng cực lớn. Đến một lúc nào đó sẽ có rất nhiều vật chất tối đi qua máy dò đến mức có thể dò được ít nhất một hạt. Hiện tại, có khoảng nửa tá thí nghiệm về vật chất tối đang được thực hiện trên khắp thế giới. Mỗi hệ thống đều có thiết kế đủ nhạy, đủ để phát hiện ra một hạt vật, đủ để phát hiện ra một cái hạt vật chất tối nếu mà nó có tồn tại. Một số thiết bị dùng để phát hiện nhiệt được tạo ra khi mà một hạt vật chất tối riêng lẻ bắn vào trong thiết bị. Một số khác tìm kiếm những tia sáng mờ nhạt được tạo ra khi một hạt vật chất tối văng vào một nguyên tử bên trong máy dò. Nếu bất kỳ máy dò vật chất tối nào thành công, các nhà vật lý sẽ đo lường được đặc tính của hạt được phát hiện, nhưng với tốc độ dự kiến tối đa chỉ ở mức một vài phát hiện mỗi năm, sẽ mất nhiều thời gian để tổng hợp được kết quả chắc chắn và để kết luận liệu có tồn tại nhiều hơn một loại vật chất tối. Nếu như mà neutralino được phát hiện, không nghiễm nhiên chúng sẽ là hạt vật chất tối mà các nhà khoa học đang tìm kiếm. Chúng có thể không tồn tại với số lượng đủ lớn hoặc là không ổn định để tồn tại đủ lâu và cung cấp lực hấp dẫn cần có. Khi cần kiểm tra sự đa dạng và ổn định của các vật chất tối, các nhà thiên văn phải hợp tác với nhau. Việc các hạt siêu đối xứng tương tác rất miễn cưỡng với hạt vật chất bình thường không có nghĩa là chúng không tương tác với nhau. Theo các mô hình vật chất tối, một cặp hạt giống hệt nhau sẽ hủy lẫn nhau khi mà va chạm, giải phóng một cặp tia gamma. Các nhà thiên văn học hy vọng rằng các tín hiệu hủy diệt như vậy có thể đến từ trung tâm thiên hà của chúng ta, nơi được mong chờ có vật chất tối dày đặc, hoặc từ các thiên hà lùn lân cận. Họ đã sử dụng vệ tinh để tìm kiếm các tín hiệu này. Một khi mà các nhà thiên văn học xác định được tỷ lệ tương đối của các axion, neutralino và bất kỳ loại vật chất tối nào, họ sẽ phải xem xét đến neutrino. Vì các thí nghiệm gần đây đã chỉ ra rằng các hạt tương tác yếu này từng được cho là không có khối lượng, trong thực tế lại mang một khối lượng nhỏ, do vậy chúng sẽ góp phần vào lực hấp dẫn ở bất cứ nơi nào được tìm thấy. Phần tiếp theo nha, giả định ngầm. Nhiều nhà thiên văn học đang dần tin vào sự tồn tại của vật chất tối, trong khi những người khác thì ngày càng hoài nghi. Điều này do lý thuyết vật chất tối có một nhược điểm chết người dưới dạng một giả định ngầm. Sự tồn tại của nó phụ thuộc vào tính chính xác và khả năng ứng dụng định luật hấp dẫn Newton và các trường hấp dẫn đủ yếu đến mức nào. Các nhà khoa học đã biết rằng định luật hấp dẫn Newton thất bại trong các trường hấp dẫn mạnh, khi đó cần phải thay thế bằng thuyết tương đối rộng của Einstein. Có thể điều tương tự cũng đúng ở đầu ngược lại của thang đo, nơi mà trọng lực đặc biệt yếu. Năm 1981, khi những người bắt đầu chấp nhận vật chất tối, nhà vật lý người Israel là Mordechai Mikron đã đề xuất một thay đổi trong định luật hấp dẫn của Newton để giải thích việc mà các thiên hà quay mà không cần các hạt mới. Hãy nhớ rằng lực hấp dẫn tạo nên gia tốc trong các vật thể. Đề xuất của Milgram là lực hấp dẫn của Newton thay đổi khi nhỏ hơn một giá trị gia tốc nhất định. Do đó, thay vì lực giảm theo một định luật bình phương nghịch đảo, nó bắt đầu giảm chậm hơn, chỉ như một định luật nghịch đảo đơn giản, có nghĩa là khoảng cách tăng gấp đôi thì gia tốc giảm còn một nửa. Gia tốc giới hạn khi xảy ra điều này là rất nhỏ, không lớn hơn gia tốc do trường hấp dẫn của một tờ giấy sinh ra, nhưng nó có hiệu ứng đáng kể ở vùng rìa ngoài của các thiên hà. Milgram đã chỉ ra rằng bằng cách làm cho các đường hấp dẫn yếu kém mạnh hơn một chút so với dự kiến, mô hình lý thuyết có thể lý giải thành công việc các ngôi sao chuyển động với tốc độ đồng đều đến tận cùng của một thiên hà. Trong phần lớn các trường hợp, điều này cho thấy sự thống nhất với những quan sát cao hơn là các mô hình vật chất tối. Ông gọi ý tưởng của mình là động lực học Newton sửa đổi. Tên tiếng Anh là Modified Newtonian Dynamics, viết tắt là MOND ha. Mặc dù quan điểm này vẫn chỉ được một số người đồng thuận, nhưng nếu các thí nghiệm phát hiện vật chất tối không đem lại bất kỳ kết quả nào và máy va chạm hạt lớn không tạo ra được neutralino, thì có lẽ các nhà thiên văn sẽ phải suy ngẫm về điều dường như là bất khả trước đây. Lý thuyết hấp dẫn của Newton cần phải cập nhật. Hạn chế mà một số người nhìn thấy ở MOND. MOND là động lực học Newton sửa đổi á, là nó không có nền tảng lý thuyết. Điều này khiến nhiều nhà thiên văn học miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đã có những tiền lệ trong lịch sử về việc khám phá trước và tìm hiểu sau. Kepler đã đề xuất định luật về chuyển động của hành tinh vào đầu thế kỷ thứ 17, nhưng chưa có nền tảng lý thuyết. Ông chỉ đơn giản là xem xét dữ liệu và tìm ra phương trình tái tạo chúng. Chỉ đến năm 1687, thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton mới giúp chúng ta biết được vì sao các định luật Kepler lại thành công. Trong suốt lịch sử thiên văn học, nhiều định luật đã được suy luận từ các quan sát trước khi lý thuyết có thể giải thích. Tuy nhiên, MOND không toàn vẹn. Giả thuyết này cố gắng tái tạo chuyển động của các cụm thiên hà, đòi hỏi hiểu biết về vật chất, về nhiều vật chất hơn những gì quan sát được để lý giải. Vì vậy, chúng ta vẫn cần vật chất tối cuốn hút kia chăng? Có thể là không, vì các nhà thiên văn học cho rằng tồn tại một lượng đáng kể vật chất bình thường ẩn trong các cụm thiên hà dưới dạng là khí ấm. Nếu họ phát hiện ra điều này bằng kính viễn vọng nhạy tia cực tím được cho là phát ra từ đó, sẽ trở ngại cho MOND đối với các cụm thiên hà sẽ được giải quyết. Ok, như vậy là vật chất tối người ta vẫn liên tục thảo luận rằng có thực sự là có tồn tại vật chất tối không, hay là có một cái vật chất nào đó chúng ta phát hiện ra rồi nhưng mà hiện nay chúng ta không có thấy nó nằm ở đó, nhưng mà nó nằm ở đâu đó ha. Hay là thực sự có một cái loại vật chất nào đó mà chúng ta chưa biết. Còn cái MOND này nè, là cái động lực học Newton sửa đổi á, có nghĩa là thay vì nói ở đó là có một cái loại vật chất gì mà chúng ta chưa tìm ra được, thì ở đây có một cái nhà khoa học, ổng mới sửa đổi cái công thức ha, sửa đổi công thức để coi như là thay vì hồi trước giống như thiếu cái lượng năng lượng đó thì người ta đẻ ra cái vật chất tối, người ta bù cái con số X vào đó, nhưng mà bây giờ thay vì bù con số X thì người ta đổi luôn công thức luôn đó. Thì đây vẫn là những cái vấn đề được bàn cãi các bạn ha, vẫn là những vấn đề được bàn cãi, nghĩa là người ta không có biết chính xác nó là như thế nào. Hi, chào Văn Đạt nha. Ok, ok Phong Thanh ơi, chúng ta đến phần tiếp theo là trận chiến tiếp tục. Trong hành trình chứng minh sự tồn tại của vật chất tối, các nhà thiên văn học gần đây đã sử dụng một kỹ thuật gọi là thấu kính hấp dẫn yếu. Ý tưởng này xuất phát từ khái niệm không gian cong của thuyết tương đối rộng. Họ tìm kiếm một cụm thiên hà lân cận mà có thể tạo ra độ cong lớn ở trong kết cấu không gian, rồi sau đó quan sát ánh sáng phát ra từ các vật thể ở xa hơn xuyên qua cụm. Khi ánh sáng này đi qua cụm nào, nó sẽ bị lệch cho độ cong của không gian, và điều này sẽ làm biến dạng hình ảnh của những vật thể ở xa đó, giống như là một nhà gương vũ trụ khổng lồ. Sorry các bạn. Bằng cách vẽ lại những biến dạng này, các nhà thiên văn học hy vọng có thể phát họa độ cong của không gian xung quanh cụm thiên hà. Nếu độ cong lớn hơn mức có thể giải thích được bằng phân bố của các thiên hà, thì giải pháp là viện dẫn đến vật chất tối và sử dụng độ cong để xây dựng bản đồ của vật chất tối. Tuy nhiên, có một cách giải thích khác cho rằng độ cong lớn hơn cho thấy hiệu chỉnh MOND đang có tác dụng, tạo ra một đường cong là cong hơn dự kiến. Có một chiến trường đặc biệt dành cho các lý thuyết thử thách nhau tên là Buller Cluster, nơi hai cụm thiên hà va chạm vào nhau. Các quan sát cho thấy khi khí mà giữa các thiên hà đã giảm bớt nhưng thấu kính hấp dẫn yếu lại chỉ ra độ cong mạnh vẫn tồn tại xung quanh các thiên hà. Đây có thể là vùng vật chất tối khổng lồ cần thiết để giữ hai cụm với nhau, hoặc cũng rất có thể những khu vực cần áp dụng MOND. Những va chạm cụm thiên hà khác cũng cho thấy hoạt động tương tự, và cũng vì vậy mà chúng không giúp các nhà thiên văn phân xử được giữa vật chất tối và lý thuyết MOND. Nhưng gần đây họ đã tìm thấy một thứ có thể giúp phá vỡ bế tắc, một vật thể khiến mọi người đều lúng túng, đó là vụ va chạm của cụm thiên hà kỳ dị nhất Abel năm 20. Trong vụ nổ vũ trụ đặc biệt này, những kết quả quan sát của thấu kính hấp dẫn yếu dường như cho thấy vật chất tối đã bị tách ra khỏi từ các thiên hà. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà lý thuyết vật chất tối đã nêu, và cách duy nhất để giải thích việc vật chất tối phản ứng như vậy là giả thuyết vật chất tối đang tương tác với chính nó, tạo ra một lực chỉ tác động lên vật chất tối. Một giả thuyết như vậy cũng sẽ giải quyết được vấn đề vụ va chạm bullet cluster. Các mô hình máy tính không thể chứng minh được tốc độ va chạm giữa các cụm, nhưng một vật chất tối không lường trước được có thể nói lên tất cả. Bức tranh hiện tại đang rối rắm hơn bao giờ hết. MOND không áp dụng được trong mọi tình huống. Nó cần gấp đôi lượng vật chất mà chúng ta thấy ở trong vũ trụ, và vật chất tối cần có một loại lực mới, độc nhất để hợp nhất những thông số về nó. Vì vậy, điểm mấu chốt là không ai biết vật chất tối là gì, hoặc thậm chí là nó có tồn tại hay không. Nó có thể là ảo ảnh do nhận thức sai lầm của chúng ta về lực hấp dẫn. Trong vài năm tới, gã khổng lồ chịu trách nhiệm thực hiện những thí nghiệm trên, đó là máy gia tốc hạt, thiết bị phát hiện ra vật chất tối, và các vệ tinh đã sẵn sàng để nhận tín hiệu triệt tiêu vật chất tối, hứa hẹn tiết lộ những thông tin hoặc là bác bỏ vĩnh viễn sự tồn tại của vật chất tối. Ok, đó, như vậy là hết chương về vật chất tối các bạn ha. Hết chương về vật chất tối. Sau khi đọc chương của vật chất tối, chúng ta cũng rất mù mờ, tại vì thật sự là không có ai biết vật chất tối là gì cả, và thậm chí là người ta chưa có biết chắc được là thật sự là có vật chất tối hay là không ha. Họ dùng cái vật chất tối giống như là một cái biến bí ẩn mà họ chưa tìm ra để họ lý giải được những cái mà họ chưa lý giải được ha. Đó. Nên chúng ta nghe vật chất tối thì đừng nghĩ nó giống như là một cái vật chất, như là cái đồ dùng hay là một cái hạt hay là một cái gì ha. Chúng ta cứ tưởng tượng như là người ta không biết nó là gì thì người ta đặt nó là vật chất tối, như vậy thôi. Ok, hi, chào Trần Hải. Ok, Trần Hải ơi, hôm trước á, có thêm một cái ví dụ về cái việc là có tồn tại vật chất và tối, và cả năng lượng tối nữa ha. Có nghĩa là cái tốc độ giãn nở của vũ trụ. Người ta đo thấy là thay vì theo logic, theo lý thuyết, thì là khi mà từ một cái vụ nổ Big Bang, vũ trụ nó nở ra, thì cái tốc độ giãn nở nó phải chậm dần, đúng không? Nó phải càng ngày càng chậm, giống như là các bạn quăng một cái quả bóng lên vậy đó. Bạn dùng một cái lực, thì cái lực quăng quả bóng lên, thì cái lực cái quả bóng nó bay lên, thì cái lực nó từ từ nó càng ngày nó càng bị triệt tiêu. Hoặc là nếu mà không có lực cản gì cả thì cái lực nó vẫn đứng yên một chỗ, chứ không thể nào mà các bạn quăng lên, mới đầu cái trái bóng bay chậm rồi từ từ nó bay nhanh lên được. Đó, đó là nó phản logic ha. Nhưng mà đối với tốc độ giãn nở của vũ trụ thì nó lại thực sự là phản logic. Nghĩa là họ đo được và họ thấy vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh. Ngày càng nhanh thì lấy cái năng lượng gì mà thêm vào cho cái sự giãn nở của vũ trụ, đúng không? Nếu mà tất cả vũ trụ xuất phát từ một cái vụ nổ Big Bang, thì hoặc là nó giãn nở với một tốc độ cố định, hoặc là nó giãn nở ngày càng chậm thôi. Chứ tại sao mà nó giãn nở ngày càng nhanh được? Năng lượng ở đâu ra? Thì họ mới đặt nó vào một cái là năng lượng tối. Đó, có nghĩa là có một cái năng lượng bí ẩn gì đó mà chúng ta chưa biết, nó truyền năng lượng cho vũ trụ và khiến cho vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh ha. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Năng lượng tối là gì? Những quan sát gần đây đã đưa đến giả thuyết rằng vũ trụ chứa đầy một năng lượng mới bí ẩn, áp đảo đến mức chiếm đến 3/4 tổng khối lượng và năng lượng được biết đến ở trong không gian. 3/4 các bạn nha, 75%. Các nhà thiên văn học gọi đó là năng lượng tối, với mong muốn tìm hiểu nó thực sự là gì. Không có lời lý giải tự nhiên nào về năng lượng tối trong mọi lý thuyết vật lý hiện nay. Ngày xưa, ở một thiên hà xa xôi. Đây có thể không phải là cách độc đáo nhất để mở đầu một chương. Nhưng đối với các nhà thiên văn học, nó lại vang vọng thật đặc biệt. Ngày xưa ở một thiên hà xa, rất xa, một ngôi sao đã trở thành một siêu tân tinh. Ánh sáng từ vụ nổ này đã truyền đi hàng tỷ năm trong không gian trước khi một phần rất nhỏ của nó chạm đến kính viễn vọng trên trái đất vào cuối những năm 1990 và thay đổi cách mà chúng ta nghĩ về vũ trụ. Ban đầu, việc quan sát có vẻ hơi kỳ lạ vì siêu tân tinh có phần mờ nhạt hơn so với dự kiến của các nhà thiên văn. Họ không mấy để ý bởi cho rằng tính toán của mình nhầm lẫn ở đâu đó. Nhưng khi quan sát cái siêu tân tinh ở xa hơn rất nhiều thì sự sai lệch liên lặp lại. Và thứ khởi đầu một món đồ cổ khoa học đã biến thành một trong những thách thức lớn nhất đối với sự hiểu biết ngày nay của chúng ta về vũ trụ. Các siêu tân tinh hé lộ về năng lượng tối đang được hai nhóm thiên văn học độc lập sử dụng để đo tỷ lệ giãn nở của vũ trụ sơ khai. Sau đó, họ lên kế hoạch so sánh tỷ lệ đó với tỷ lệ giãn nở được đo đạt tỉ mỉ của vũ trụ ngày nay với tính toán mức độ chậm lại của quá trình giãn nở này. Tất cả các nhà thiên văn học tin rằng tốc độ giãn nở trong quá khứ lớn hơn bởi vì lực hấp dẫn của các thiên hà làm cho nó chậm lại. Nhưng khi mà hoàn thành việc tính toán, các nhóm hoàn toàn bất ngờ, tốc độ giãn nở trong quá khứ thấp hơn so với hiện nay. Giãn nở vũ trụ không hề chậm lại mà nó đang tăng tốc. Khi mà các nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn, những quan sát của họ đưa đến kết luận rằng một số dạng lực phản hấp dẫn đã hoạt động khắp không gian và đang đẩy các thiên thể ra xa nhau. Tạp chí khoa học danh tiếng Science đã vinh danh khám phá này là đột phá của năm vào năm 1998, khi mà các nhà thiên văn học đã quen với ý tưởng mới. Họ chào đón tốc độ giãn của vũ trụ đang tăng tốc vì nó đem lại một lời lý giải tiềm năng cho vô số các quan sát vô nghĩa đã tích lũy được. Hai, chào Thắng Phạm nha. Chúng ta tiếp tục với phần tiếp theo, những quan sát rắc rối. Những năm 1990 là thời kỳ phân đôi của vũ trụ học. Một mặt, lý thuyết vụ nổ lớn không còn bị nghi ngờ quá mức nữa. Nhưng mà khác, những quan sát khó hiểu đang bắt đầu tấn công hiểu biết căn bản của chúng ta về vũ trụ. Đã từng có một cuộc khủng hoảng tuổi của vũ trụ. Theo đó, một số thiên thể đã được đo đạt còn già hơn là chính vũ trụ. Rõ ràng, đó là điều không thể. Mình sẽ mở cái biểu đồ này để mọi người vừa nghe đọc vừa xem ha. Sau đó, có hàng kho vật chất, các nghiên cứu về bức xạ, nền vi sóng đã chỉ ra cho các nhà thiên văn học rằng sự phân bố vật chất và năng lượng chỉ 380.000 năm sau vụ nổ lớn là một hỗn hợp cân bằng tuyệt hảo, không tạo ra độ cong tổng thể của kết cấu không thời gian, một trạng thái gọi là vũ trụ phẳng. Khối lượng riêng của một vũ trụ phẳng tương đương với trung bình là 10 mũ âm 26 kg mỗi mét khối. Mặc dù rất nhỏ, nhưng mà các nhà thiên văn học luôn thất bại trong việc đạt đến con số này, dù có thêm vào mọi thứ có thể nhìn thấy ở trong vũ trụ. Những phân tích chi tiết, các bản ghi nền vi sóng lần này được lấy từ tàu vũ trụ đã xác định sự thiếu hụt của khối lượng. Khối lượng vật chất tuy lớn như vậy, nhưng chỉ đáp ứng 4% khối lượng cần thiết cho một vũ trụ phẳng. Ngay cả khi các nhà thiên văn học tính đến tất cả các vật chất tối giả định để giữ các cụm thiên hà lại với nhau và làm cho các thiên hà quay chính xác, họ vẫn chỉ đạt đến 26% khối lượng riêng cần thiết. Việc phát hiện ra quá trình giãn nở đang tăng tốc không chỉ xử lý khủng hoảng tuổi tác bằng cách khiến cho vũ trụ không trẻ hơn so với thực tế, mà còn cho các nhà vũ trụ học một phương pháp là để san phẳng được vũ trụ ha. Đây là biểu đồ cấu tạo của vũ trụ. Các tính toán cho rằng gần 3/4 vũ trụ là năng lượng tối, phần lớn còn lại là vật chất tối và chỉ một phần nhỏ là vật chất mà chúng ta biết. Đó, như vậy là 74% của vũ trụ này là năng lượng tối các bạn nha, là một cái năng lượng nào đó mà nó tối. Tiếp đến là chúng ta sẽ có vật chất, thì chỉ có 22% là vật chất tối ha. Và tất cả những cái nguyên tử, tất cả những cái lý thuyết vật lý hiện đại ngày nay mà chúng ta biết đến để được chứng minh được á, thì nó chỉ 4% thôi ha, chỉ có 4% là nguyên tử, có nghĩa là tất cả những cái loại hạt nào đó, tất cả những cái hạt vật chất nào đó, đó, tất cả những loại năng lượng nào đó mà chúng ta biết được tới, nó chỉ có chiếm 4%. Như vậy là cái bài toán vũ trụ có tới 96% chúng ta đặt tên cho nó là vật chất tối và năng lượng tối các bạn ha. Chúng ta biết chỉ có mới có 4% về vũ trụ, mà trong 4% nó nhiều khi chúng ta cũng chưa biết gì cả, chúng ta chỉ mới quan sát được thôi. Các bạn thấy vũ trụ này kinh chưa? Chúng ta thấy xung quanh trái đất nhiều như vậy, chúng ta phát hiện ra được nhiều ngôi sao, nhiều hành tinh như vậy. Đó, nhưng mà chúng ta chỉ mới biết được khoảng 4% sự tồn tại của vật chất trong vũ trụ thôi. Còn tới 96% là chúng ta không thể nào lý giải được nếu mà lấy vật lý hiện đại ra để mà lý giải. Nên chúng ta mới đặt nó là vật chất tối và năng lượng tối các bạn ha. Ok, tiếp theo. Năng lượng tối tương đương với khối lượng thiếu hụt. Một trong những kết luận sớm nhất mà Newton rút ra từ thuyết tương đối hẹp là khối lượng và năng lượng có thể thay thế lẫn nhau. Khối lượng và năng lượng có thể thay thế lẫn nhau nha. Về mặt toán học, ông đã nghiên cứu các tác động của việc đặt năng lượng vào không gian và nhận thấy nó gây ra độ cong của môi trường không thời gian liên tục, giống như là khối lượng. Ông gọi lượng năng lượng xuất hiện tự nhiên trong không gian là hằng số vũ trụ. Nó tồn tại giống như là năng lượng trong một cốc nước ở nhiệt độ phòng. Năng lượng này tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng phải bị loại bỏ trước khi nước có thể đóng băng. Nghiên cứu trước khi mà Edwin Hubble phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở, Einstein đã tính toán lượng năng lượng, giá trị hằng số vũ trụ cần có trong không thời gian đủ để chống lại tất cả lực hấp dẫn do các thiên thể khác nhau tạo ra và ngăn chặn vũ trụ sụp đổ. Khi Einstein biết Hubble đã phát hiện ra không gian đang giãn nở, ông cho rằng hằng số vũ trụ của mình là thừa thãi và gọi đó là sai lầm lớn nhất của bản thân. Tuy nhiên, nhận thức về vũ trụ đang tăng tốc giãn nở đã khiến cho các nhà thiên văn học nghĩ rằng rốt cuộc có thể tồn tại một cái năng lượng vô hình trong không thời gian. Nếu chân không vũ trụ chứa đủ năng lượng, nó sẽ vượt qua lực hấp dẫn giữa các thiên thể và thúc đẩy tốc độ vũ trụ giãn nở tăng không ngừng. Các nhà vật lý thường gọi đây là năng lượng chân không. Còn các nhà thiên văn học gọi nó là năng lượng tối để nhấn mạnh bản chất bí ẩn của nó. Mặc dù nghe có vẻ giống như là vật chất tối và thực sự một số nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm mối liên kết giữa hai loại, nhưng hầu hết đều tin rằng chúng không liên quan đến nhau vì chúng hoạt động ở quy mô khác nhau. Vật chất tối được đề xuất để giải đáp về chuyển động của các thiên hà. Năng lượng tối được viện dẫn để trả lời về sự giãn nở đang tăng tốc của toàn vũ trụ. Để giải thích cho sự tăng tốc giãn nở theo quan sát, chỉ cần mật độ năng lượng tối rất thấp, đó có thể là lý do chúng ta không thấy tác động của nó ở quy mô vũ trụ nhỏ. Ví dụ trong hệ mặt trời hay thậm chí là toàn bộ thiên hà ngân hà của chúng ta. Chỉ khi có một khoảng không gian rộng lớn nằm giữa một vật thể ở xa và chúng ta, hiệu ứng tích lũy của năng lượng tối mới trở nên rõ ràng. Khi mà tính tổng số lượng trên toàn bộ vũ trụ, năng lượng tối trở nên áp đảo, chiếm khoảng 3/4 khối lượng và năng lượng ở trong vũ trụ, khiến cho không gian gần như là phẳng hoàn hảo. Lý thuyết Einstein sử dụng một hằng số vũ trụ như là khối lượng tối để không đề cập năng lượng này đến từ đâu mà chỉ tính toán tác động của nó. Trong những năm kể từ khi mà phát hiện ra là vũ trụ đang giãn nở, mọi nỗ lực để giải thích hằng số vũ trụ dương đều gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên là rất khó để tạo nên một hằng số vũ trụ từ vật lý hiện tại. Một phần của vật lý hiện tại thậm chí còn được thiết kế đặc biệt để mà loại bỏ nó. Trong khi lý thuyết lượng tử thực sự dự đoán một hằng số vũ trụ là khổng lồ, là 10^120 lần. Lớn hơn cả con số được suy ra từ tốc độ giãn nở đang tăng lên của vũ trụ. Lý thuyết siêu đối xứng được tạo ra để giảm con số này xuống bằng không. Với một loạt các hạt hình ảnh phản chiếu được đề xuất, nó đã loại bỏ hoàn toàn hằng số vũ trụ. Nhưng lý thuyết siêu đối xứng đã được phát triển trước khi có đề xuất về sự tồn tại của năng lượng tối. Nếu năng lượng tối là hằng số vũ trụ của Einstein thì chúng ta sẽ phải loại bỏ lý thuyết siêu đối xứng hoặc sửa đổi nó theo cách mà hiện tại chưa ai nghĩ ra. Khi đối mặt với lựa chọn này, các nhà khoa học đã tìm kiếm những lời giải khác về năng lượng tối. Đề xuất tiếp theo của họ là lực thứ 5, khác với hằng số vũ trụ vì nó không phải là năng lượng chân không, mà là một loại lực dài mới. Tóm gọn lại, mình biết là cái chương này rất là rối não, mà chúng ta tóm gọn lại, tại sao lúc thì gọi là năng lượng tối, lúc thì gọi là vật chất tối, tại sao nó đều là tối, nó đều là những thứ mà chúng ta chưa tìm được, sao không đặt nó là một cái thôi mà phải phân ra là vật chất tối và năng lượng tối ha? Thì nhiều người đã cố gắng tìm cái mối liên hệ giữa vật chất tối và năng lượng tối, nhưng mà họ chưa tìm ra các bạn ha. Tại vì sao? Tại vì vật chất tối là những cái thứ ảnh hưởng ở quy mô nhỏ, là quy mô thiên hà thôi. Nghĩa là họ phát hiện ra là thiên hà, thay vì lực hấp dẫn, thay vì chỉ có lực hấp dẫn tương tác giữa các ngôi sao với nhau ở trong thiên hà đó, thì bây giờ thiên hà, mọi cái ngôi sao quay trong thiên hà đó đều với một tốc độ bằng nhau, thì nó là phản quy tắc nếu mà không có cái lực, không có một cái lực nào đó ngoại lai mà chúng ta chưa phát hiện ra ha, thì họ mới đặt cái lực đó là một cái vật chất tối. Còn cái việc mà vũ trụ giãn nở với tốc độ ngày càng tăng á, thì không ai biết cái năng lượng nào để khiến vũ trụ giãn nở như vậy. Thì ở quy mô vũ trụ là một cái quy mô lớn hơn nhiều đó, nên họ mới đặt cái đó là năng lượng tối, còn kia là vật chất tối. Nhưng mà không ai, mình nhắc lại là không ai chứng minh được, là vẫn chưa chứng minh được nó là cái gì ha, có nghĩa là năng lượng tối và vật chất tối nó là cái gì. Và chúng ta cũng không chắc chắn được là vật chất tối ở đây có phải là một dạng năng lượng không, hay là một dạng vật chất ha. Và năng lượng tối đây có phải thực sự là năng lượng thuần túy không, hay là một cái dạng vật chất nào đó các bạn ha. Đó, chưa ai biết được luôn. Họ chỉ thấy cái tác động ở trên quy mô của nó khác nhau. Đó, cái sự tác động nó khác nhau, nên họ đặt một cái là năng lượng tối, một cái là vật chất tối ha. Nhưng mà nhiều khi là ở quy mô khác nhau thì nó có tính chất khác nhau. Cũng giống như là những cái hạt electron, hạt proton, hạt quark. Đó, người ta đã cố tìm một cái thuyết thống nhất để thống nhất tất cả những cái hạt này lại. Tại vì sao? Tại vì họ đặt ra một cái giả thuyết là tại vì khi mà chúng ở một cái quy mô khác nhau, ví dụ electron nó rất là nhỏ, thì một cái hạt nào đó mà nhỏ như electron thì nó có quy luật đó, nhưng mà nó lớn như hạt proton thì nó sẽ đổi một cái quy luật khác. Họ cố gắng họ thống nhất lại nó thành một cái quy luật, đó là mọi cái hạt là đều là một cái hạt ha. Nhưng mà do cái quy mô của nó khác nhau nên cái tính chất của nó đẻ ra khác nhau. Nhưng mà đây chỉ mới là lý thuyết thôi nha. Thì cái việc vật chất tối và năng lượng tối cũng như vậy, mình nghĩ là nó hoàn toàn có thể như vậy ha. Nghĩa là ở quy mô khác nhau thì chúng sẽ có cái cách ứng xử hoàn toàn khác nhau. Nguyên Hồng chia sẻ, vậy sao biết nó là hai cái? Đó. Chúng ta chưa chứng minh được nó phải hai cái không ha, nhưng mà chúng ta tạm đặt nó, tại vì nó tác động trên những cái quy mô nó lớn khác nhau các bạn ha. Chẳng hạn như hôm bữa chúng ta có bạn hỏi là ủa cái phản ứng ở trong ngôi sao đó là phản ứng gì, thì nó là phản ứng hạt nhân, thì nó khác với cái phản ứng hóa học các bạn ha. Các bạn học cái phản ứng hóa học á, đó là nó không có thay đổi cái cấu tạo hạt nhân của một cái chất, ví dụ như nước là H2O, các bạn đốt nó lên nó giải phóng ra một cái là oxy, nó tách ra một cái là hydro ha, nhưng nó không có biến cái hạt hydro đó thành một cái hạt khác, nên nó là phản ứng hóa học các bạn ha. Nó là kết hợp những cái chất hóa học khác lại với nhau và nó tạo ra cái phản ứng giữ chất đó, chứ nó không có thay đổi cái cấu tạo của hạt nhân của những cái chất ở trong cái đó ha. Nhưng mà phản ứng hạt nhân có nghĩa là giống như hạt hydro. Hạt hydro là cái hạt cơ bản nhất, là nó chỉ có một proton ở trong đó thôi. Đó, thì phản ứng hạt nhân là nó sẽ giống như nó kết hợp hai cái hạt đó thành hai proton, hoặc là bốn proton chẳng hạn, hoặc là 16 proton đó chẳng hạn, thì nó là phản ứng hạt nhân. Thì nó khác nhau ở cái quy mô của nó nữa ha. Tính ra cơ bản thì nó cũng từ những cái hạt thôi, nhưng mà ở trên quy mô lớn hơn thì những cái hạt như là H2O thì thì hydro kết hợp với oxy nó còn tương tác với nhau, nó dính với nhau thành một cái cụm vật chất đó, nó ra thành nước đó. Nhưng mà tất cả đều cấu tạo từ một cái hạt nhân nguyên tử nào đó. Thì ở đây mình nghĩ năng lượng tối và vật chất tối nó cũng như vậy, nó cũng giống như vậy. Nó là một cái gì đó, nó bắt đầu từ một cái thôi, nhưng mà ở quy mô khác nhau thì nó lại khác nhau. Bạn cứ tưởng tượng giống như là hydro, oxy đó, tất cả mọi cái vật chất này đều bắt đầu từ một cái hạt đó. Nhưng mà giống như oxy thì là mình nhớ là oxy là 16 ha, xin lỗi nếu mà nhớ sai, 16 hạt. Thì cái chất nào mà có 16 hạt nhân nguyên tử nó kết hợp lại với nhau dính lại thành một chùm thì nó tự nhiên người ta gọi là oxy. Nhưng mà cơ bản nó cũng được cấu tạo từ một cái hạt nào đó. Đó, nó giống nhau nhưng mà do cái sự kết hợp của nó khác nhau nó thành ra cái chất khác nhau. Đúng không? Mọi người nghĩ đúng không? Ok, Phạm Krypton chia sẻ, mình mới đây thôi đọc ở đâu đó người ta phát hiện ra có thể vật chất tối là hexaquark. Ok, Phạm Krypton ơi. Trần Hải chia sẻ, cái năng lượng tối có ở cả vũ trụ thì phải có ở các thiên hà thì coi như là một rồi. Ok. Nghĩa là năng lượng tối nó chiếm tới 75%, nó có thể là nó tìm được ở trong thiên hà luôn. Nhưng mà nếu mà xét ở trong quy mô thiên hà này, nó có rất là ít, nên tác động của nó đối với thiên hà này nó ít. Tại vì nó trải rộng khắp vũ trụ mà. Các bạn cứ tưởng tượng vũ trụ là sẽ có hàng tỷ thiên hà đó. Thì nếu mà tính tổng toàn bộ vũ trụ thì nó chiếm tới 75%. Nhưng mà ở trong cái cụm thiên hà nhỏ thì nó có thể nhỏ hơn là cái vật chất tối tồn tại ở trong cụm thiên hà đó ha. Đó, nên quy mô của nó khác nhau. Ok, tiếp tục. Lời giải đáp về lực thứ 5 huyền bí. Các nhà vật lý học đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu sự khác biệt của các lực tự nhiên và tin rằng chỉ có 4 lực tác động chi phối vũ trụ là lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Đôi khi người ta còn đề xuất về lực thứ 5 trong tự nhiên nhưng vẫn chưa tìm thấy bằng chứng khẳng định. Nhưng hiện nay... Sorry các bạn... Nhưng hiện nay, quá trình giãn nở tăng tốc đã tăng khả năng chứng minh về một loại lực mới có thể đang điều khiển vũ trụ. Tên gọi thứ 5 nhằm tôn vinh nguyên tố thứ 5 tạo nên các thiên thể của người Hy Lạp cổ đại và có một đặc tính mà hằng số vũ trụ không có, đó là tính biến thiên. Trong khi hằng số vũ trụ giống nhau ở mọi nơi về nguyên tắc, lực thứ 5 có thể thay đổi theo thời gian và từ nơi này sang nơi khác, khiến nó linh hoạt hơn nhiều. Một số phiên bản khác nhau của lý thuyết lực thứ 5 đã được đưa ra, mỗi phiên bản tùy thuộc vào tốc độ biến đổi của lực tương ứng theo thời gian. Phiên bản lực theo dấu phụ thuộc chặt chẽ vào mật độ vật chất và năng lượng trong vũ trụ để dần tạo nên gia tốc theo thời gian. Phiên bản cực đoan nhất là năng lượng bóng ma, hình thành một cách khó hiểu khiến sự giãn nở này càng nhanh hơn cho đến khi vũ trụ tự xé thành từng mảnh. Vì là một lực... Lực thứ 5 dự kiến sẽ được tạo ra bởi chính các thiên thể. Nó giống như cách mà lực điện từ hoặc là lực hấp dẫn được tạo ra. Điều này tạo ra một trường lực tổng thể giúp cho năng lượng giãn nở của vũ trụ trên quy mô rộng lớn. Ở quy mô nhỏ hơn, nó cũng tạo ra một lực giữa các thiên thể riêng lẻ và do đó chúng di chuyển xung quanh giống như là lực hấp dẫn. Nói cách khác, nếu lực thứ 5 tồn tại, chúng ta nên thấy rằng các chuyển động không thể giải thích bằng lực hấp dẫn. Một số chuyển động dị thường đã được giải thích bằng cách viện dẫn vật chất tối hoặc là động học Newton sửa đổi. Và một số ít nhà nghiên cứu vẫn nỗ lực xem liệu những chuyển động này có phải do lực thứ 5 gây ra hay không. Từ đó giải thích cả ảnh hưởng của vật chất tối và năng lượng tối là những biểu hiện khác nhau của lực thứ 5. Hầu hết đều tin rằng hai hiện tượng này hoàn toàn không liên quan đến nhau, nhưng thật ái âm khi phải tìm ra một dạng thức của lực thứ 5 để có thể tăng tốc vũ trụ mà các thiên thể riêng lẻ không bị ảnh hưởng. Vì vậy, một số nhà vật lý đang suy nghĩ, thay vì thêm một lực tự nhiên mới, giải pháp có thể là điều chỉnh một loại lực cũ. Có lẽ sẽ xuất hiện thêm tính chất bất thường của lực hấp dẫn ở khoảng cách khổng lồ, điều mà thuyết tương đối rộng Einstein không thể đoán được. Hai, chào Hữu Việt nha. Như vậy cũng như là vật chất tối, người ta cố gắng đưa cái năng lượng tối ha, Ở vật chất tối thì người ta cố gắng là thay vì đặt một cái loại vật chất nào đó mà chúng ta chưa biết, người ta cố gắng cho thêm những cái tính chất vào, những cái tính chất mới vào những cái loại vật chất có sẵn ha. Đó, giống như các bạn chơi game vậy đó, thay vì cái áo giáp đó chỉ cộng máu là 4 thì bây giờ người ta đặt thêm cho cái áo giáp đó cộng máu, cộng mana thêm 4 nữa ha, cộng mana thêm 5, thay vì là chế ra thêm một cái vật phẩm để cộng mana thêm 5 đó. Kiểu chúng ta ép đồ vô vậy đó, kiểu đồ không có cộng tốc độ đánh, không có cộng mana gì hết, ép ngọc vô cho nó lên ha. Đó, thì ở đây người ta cũng cố gắng lý giải vật chất tối như vậy, thay vì là tìm ra được có một cái vật chất nào đó bí ẩn mà chúng ta chưa tìm ra, thay vì đặt nó là vật chất tối, người ta cũng cố lý giải nó, ta thêm những cái tính chất của nó vào trong những vật chất đã có rồi. Thì ở đây năng lượng tối họ cũng cố gắng họ làm như vậy luôn đó, có một cái loại năng lượng nào đó mà khiến cho tốc độ vũ trụ tăng nhanh hơn mà người ta không biết được, thì họ thay vì đặt nó là năng lượng tối bí ẩn quá thì thôi cho một cái loại vật chất, một loại năng lượng nào đó có sẵn đã tìm ra được rồi, thêm cái tính chất, thêm cái thuộc tính cho nó vào ha. Đó, giống như ép thêm thuộc tính cho nó vào. Nhưng mà cái này cũng là chưa được công nhận chính thức ha. Cái này chỉ mới là đặt giả thuyết như vậy thôi, nhưng mà chưa được giới khoa học công nhận chính thức các bạn nha. Chúng ta vẫn gọi nó là năng lượng tối thôi, chứ chúng ta chưa có cho cái tính chất của nó vào một cái loại năng lượng khác ha. Ok, chúng ta tiếp tục là lực hấp dẫn phân rã. Hóa ra điều chỉnh lực hấp dẫn cũng khó như là làm cho lực thứ 5 vận hành. Những điều chỉnh để tạo ra gia tốc trên quy mô lớn thường dẫn đến những thay đổi trên quy mô nhỏ hơn, ảnh hưởng khá rõ rệt đến chuyển động của các hành tinh. Với thiết bị kỹ thuật tốt nhất, chúng ta không quan sát được các tác động như vậy. Các chuyển động hành tinh đều được lý giải chính xác thông qua thuyết hấp dẫn Newton hoặc là thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, Giardavalli, một nhà lý thuyết người Mỹ, đã phát triển lý thuyết hấp dẫn sửa đổi của mình và đặt tên là DGP. Theo đó, các hạt mang trọng lực là graviton, giả thuyết có khối lượng nhỏ và do đó truyền đi lực hấp dẫn vào không thời gian. Để tạo ra gia tốc quan sát được của vũ trụ, lực hấp dẫn DGP cho phép các graviton phân rã với chu kỳ bán rã là 15 tỷ năm, nghĩa là sau 15 tỷ năm, số lượng của chúng giảm còn một nửa. Vì các graviton dần biến mất, kết thúc giữa các vũ trụ song song, nên mật độ lớn lực hấp dẫn giữa các vật thể giảm xuống và sự giãn nở của vũ trụ tăng tốc. Hoạt động này làm thay đổi quỹ đạo của mặt trăng khoảng 1mm mỗi năm, và việc phát hiện con số này hoàn toàn nằm trong khả năng của các thí nghiệm đo khoảng cách mặt trăng bằng tia laser hiện nay. Nếu chúng không thể hiện gì trên thang đo này, thì lực hấp dẫn DGB không thể đúng. Đây cũng là một cố gắng để tạo ra thêm một cái tính chất nữa cho những cái lực mà chúng ta đã biết rồi ha. Ok, phần tiếp theo, bức tường và khoảng trống. Có lẽ cách giải thích kỳ quặc nhất và cũng bảo thủ đến ngược đời nhất về năng lượng tối là lực ngược giả định đã ăn sâu vào ngành vũ trụ học đến nỗi hầu hết mọi người đã quên nó là một giả định. Đó là nguyên lý vũ trụ. Về cơ bản cho rằng nếu xem xét trên quy mô đủ lớn thì không có định hướng hay là địa điểm trong vũ trụ nào được ưu ái hơn. Theo ngôn ngữ thiên văn học, vũ trụ là đồng nhất và đẳng hướng, nghĩa là sở hữu cũng thành phần. Nghĩa là sở hữu cũng thành phần. Tính chất đọc lại nha. Theo ngôn ngữ thiên văn học, vũ trụ là đồng nhất và đẳng hướng, nghĩa là sở hữu cùng thành phần nha, tính chất và đồng nhất theo mọi hướng. Alexander Friedman đã giới thiệu nguyên lý vũ trụ vào năm 1923 để giải các phương trình của thuyết tương đối rộng. Sử dụng giả định này, Friedman hẳn đã nghĩ về vũ trụ như một không gian chứa đầy chất lỏng đồng thời, và nhờ đó cho phép các nhà vũ trụ học sơ khai nghiên cứu thuyết tương đối và dự đoán về vũ độ lớn. Kể từ thời điểm đó, các nhà khoa học đã neo theo ý tưởng này, dù đã tìm thấy các khu vực khác trong vũ trụ có mật độ vượt trội hơn cả. Nhận thức về cấu trúc lớn hơn trong vũ trụ bắt đầu có từ những năm 1937, khi người phát hiện ra sao Diêm Vương là Clyde Tombaugh nghiên cứu 300.000 thiên hà và khám phá ra nhiều cấu trúc lớn hơn trong các cụm thiên hà. Ông cũng quan sát thấy những khoảng không khổng lồ dường như là trống rỗng. Ông cũng quan sát thấy những khoảng không khổng lồ dường như là trống rỗng thiên hà, các cụm và khoảng trống tạo nên các biến thể về mật độ không tương thích với nguyên lý vũ trụ. Trừ khi là người ta nhìn vào quy mô lớn hơn để tính mức trung bình của các biến thể mật độ này. Tuy nhiên, càng quan sát kỹ, các nhà thiên văn học dường như càng tìm thấy nhiều cấu trúc hơn, và đến nay, chúng ta đã biết được rằng các cụm thiên hà tập hợp lại với nhau để tạo thành các siêu cụm trải rộng khắp không gian, kéo dài hàng trăm triệu năm ánh sáng. Ví dụ đầu tiên về cấu trúc kỳ vĩ như vậy được quan sát vào năm 1989, được mệnh danh là Vạn Lý Trường Thành của các thiên hà, dài khoảng 500 triệu năm ánh sáng và rộng khoảng 200 triệu năm ánh sáng, nhưng chỉ sâu khoảng 15 triệu năm ánh sáng. Điều này đã thúc đẩy một giai đoạn khảo sát rầm rộ vào những năm 1990, khi mà các nhà thiên văn học sử dụng mọi công cụ mạnh mẽ nhất để ghi lại đồng thời ánh sáng phát ra từ hàng chục, thậm chí là hàng trăm thiên hà. Họ đã thực hiện hàng trăm ngàn quan sát, đủ để đưa ra một bức tranh đáng tin cậy về cách mà các thiên hà phân bố khắp vũ trụ, và nhận thấy chỉ trên quy mô lớn hơn 300 triệu năm ánh sáng thì vũ trụ mới được coi là tuân theo nguyên lý vũ trụ. Và những phát hiện mới hơn thậm chí còn hoài nghi hơn về điều này. Vào năm 2003, một bức vạn lý tường thành thiên hà khác đã được tìm thấy. Trên thực tế kỳ vĩ hơn nhiều vì nó trải dài hơn 1,37 tỷ năm ánh sáng ở trong không gian. Thậm chí gần đây còn xuất hiện dấu vết một khoảng trống khổng lồ trong không gian trên dữ liệu bức xạ nền vi sóng. Đó là một vùng lạnh có đường kính khoảng 1 tỷ năm ánh sáng. Các quan sát của kính viễn vọng vô tuyến sau đó đã xác nhận ra việc khan hiếm thiên hà trong dải không gian rộng lớn này, lớn hơn khoảng 40 lần so với bất kỳ khoảng trống nào. Hiện tại không có lời lại giải thích cho những quan sát này. Nếu chúng ta bỏ hoàn toàn nguyên lý vũ trụ và thừa nhận rằng không thể coi vũ trụ là tương đối giống nhau ở khắp mọi nơi, thì một số tác động do thuyết tương đối rộng đề xuất thường được coi là không đáng kể và ngày càng trở nên quan trọng. Ít nhất, chúng ta nên kỳ vọng tốc độ giãn nở của các thiên hà sẽ khác nhau ở khu vực khác nhau. Người ta cho rằng có thể chúng ta nằm ở trong khu vực mật độ thấp của vũ trụ. Nếu đúng vậy thì vũ trụ dường như đang thực sự tăng tốc vì vùng bong bóng cục bộ của chúng ta sẽ giãn nở nhanh hơn một chút so với các khu vực xung quanh. Vấn đề là nếu giả định về tính đồng nhất bị từ bỏ và chúng ta chấp nhận sự phân bố vật chất phức tạp hơn là từng nghĩ, các phương trình toán học của thuyết tương đối rộng sẽ không thể giải thích được. Vậy chúng ta phải tiếp tục như thế nào? Cách duy nhất để lựa chọn một trong bốn phương án gồm hằng số vũ trụ, lực thứ năm bí ẩn, lực hấp dẫn hiệu chỉnh hoặc là vũ trụ phức tạp là tiến hành của khảo sát quy mô lớn hơn và sâu hơn về các thiên hà. Thông Kiên chia sẻ đoạn này khó hiểu. Đúng rồi, rất khó hiểu ha. Ok, cái đoạn bức tường và khoảng trống. Đây mình giải thích theo cách mình hiểu thôi nha. Phần này thì khá là khó hiểu và mình sẽ giải thích theo cách mình hiểu thôi. Nếu mà mình hiểu sai thì mong là mọi người chỉnh lại giúp mình ha. Hoặc là nếu mà các bạn có cách hiểu khác thì hãy bình luận phía dưới giúp mình. Thì về cái nguyên lý vũ trụ á, nguyên lý vũ trụ về cơ bản cho rằng nếu mà xem xét trên quy mô đủ lớn thì không có định hướng hay là địa điểm trong vũ trụ nào được ưu ái, nghĩa là mọi nơi trong vũ trụ đều đồng nhất về cùng một thành phần tính chất và đồng nhất theo mọi hướng. Nghĩa này giống như trong toán học, nếu mà A cộng B thì sẽ bằng B cộng A, rồi A nhân B thì bằng B nhân A. Đó, đảo có nghĩa là ở một cái vùng nào đó ở vũ trụ nó có tính chất như vậy, nó có tốc độ giãn nở như vậy, thì ở một cái vùng khác của vũ trụ nó cũng phải có cùng một tính chất như vậy, nó cũng phải có cùng một cái tốc độ giãn nở như vậy. Đó, ví dụ trong một cái cụm, một cái khúc nào đó của vũ trụ có bao nhiêu cái tần số trung bình của thiên hà, thì như trong một cái khu vực rộng 1 tỷ năm ánh sáng đi, thì trung bình sẽ chứa 1 tỷ thiên hà, thì ở một cái vùng khác của vũ trụ trong một cái tỷ năm ánh sáng đường kính đó thì cũng đáng lẽ ra cũng phải có 1 tỷ hoặc là tương đương, cũng có thể xê dịch một xíu, nghĩa là khoảng 900 triệu hay là 990 triệu chẳng hạn như vậy. Nhưng mà ở trên thực tế là ở trong vũ trụ có những cái vùng nó rất là khác so với những cái vùng khác nhau. Chẳng hạn có những cái vùng mà có những cái gọi là vạn lý tường hành của các thiên hà, nghĩa là một cái cụm liên tiếp những cái thiên hà nó ở gần nhau, nhưng mà có những cái vùng của vũ trụ là hoàn toàn không có thiên hà nào hết. Những cái vùng đó là rộng lớn hơn khoảng 40 lần so với bất kỳ khoảng trống nào, có nghĩa là một khoảng không trải dài khổng lồ mà không có một thiên hà nào hết. Thì như vậy làm sao mà chúng có thể có một cái tính chất giống nhau được? Đó, thì cái nguyên lý vũ trụ nó có thật là nó chính xác không? Thì theo cái quan sát thực tế thì nó không có thể nào mà nó chính xác, gọi là không thể nào mà mọi vùng ở trên vũ trụ nó phản ứng giống nhau được. Đó, tại vì nó có những cái vật chất khác nhau ở trong, mà chúng ta nếu mà theo thuyết tương đối rộng của Einstein thì các bạn đã biết là vật chất nó có thể thay đổi bẻ cong cả không gian và thời gian, và có thể sau này nó còn bẻ cong thêm tính chất nào mà chúng ta chưa biết được nữa, thì nó phải bị thay đổi. Thì ở đây họ mới đưa ra những cái cách duy nhất để có thể giải thích cái sự khác nhau ở trong những cái khoảng trong vũ trụ đó, là hoặc là chúng ta dùng thằng số vũ trụ, lực thứ năm bí ẩn, lực hấp dẫn hiệu chỉnh, hoặc là tiến hành khảo sát quy mô lớn hơn và sâu hơn về các thiên hà. Đó, giống như vậy, kiểu như vậy ha. Thì mình hiểu cái ý của tác giả về cái phần vừa rồi như vậy. Ok, mình đọc phần tiếp theo ha. Hướng mắt lên bầu trời. Các cuộc khảo sát thường không được coi là phần thú vị nhất khi mà làm khoa học. Hầu hết chúng chỉ là sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc tìm kiếm các đối tượng thú vị khi mà nghiên cứu chi tiết hơn. Nhưng trong quá trình tìm kiếm năng lượng tối, các cuộc khảo sát là thiết yếu, bởi các thiên hà giống như là những chiếc lá trôi nổi giữa đại dương vũ trụ. Chúng di chuyển vòng quanh nhờ lực hấp dẫn và sự giãn nở của vũ trụ. Chúng ta càng nhìn sâu vào không gian, sự giãn nở càng lấn át các chuyển động riêng lẻ, và đó là chuyển động của đại dương vũ trụ mà chúng ta quan tâm. Những quan sát hệ thống về nơi không gian vương xa nhất cho phép các nhà thiên văn học đo được gia tốc giãn nở tại các thời điểm khác nhau trong lịch sử của vũ trụ. So sánh với gia tốc này sẽ cho biết liệu gia tốc có tăng lên hay là không đổi, hoặc có thể tăng đột ngột vào một thời điểm quan trọng nào đó. Hy vọng điều này sẽ tiết lộ bản chất của thành phần bí ẩn chi phối vũ trụ mà ngày nay chúng ta gọi nó là năng lượng tối. Hết chương này các bạn ha. Hôm nay chúng ta sẽ đọc 2 chương thôi. Bây giờ sẽ tới phần thảo luận. Mọi người có muốn thảo luận gì không? Bất kỳ chủ đề nào cũng được. Hãy bình luận phía dưới, chúng ta cùng nhau đọc lên và chúng ta thảo luận ha. Thì mình sẽ giới thiệu thêm 2 chương tiếp theo ở trong livestream sau mà mình sẽ đọc. Đó là có phải chúng ta sinh ra từ bụi sao, là có phải là có tồn tại trên sự sống trên sao hỏa hay không. Đó, anh cho các bạn nào nghe cái tiêu đề mà hấp dẫn thì hãy theo dõi tiếp cái livestream sau ha. Có phải chúng ta sinh ra từ những cái bụi sao không? Chúng ta có cái giả thuyết á, là tất cả vật chất trên vũ trụ này được tạo ra từ những cái vụ nổ của những cái ngôi sao. Đó, thì có phải thực sự là chúng ta sinh ra từ những cái bụi của những cái vì sao, những cái vụ nổ siêu tân tinh đó không? Thì mình mới, cái này mình tổng kết lại kiến thức ha. Thì đầu tiên là có cái vụ nổ Big Bang, nổ một cái bùm một cái. Nhưng mà trong vụ nổ Big Bang đó thì không phải tất cả vật chất được tạo ra ha. Nhưng mà chỉ có khí hydro, khí helium và khí liti các bạn ha. Và liti đó là ba cái vật chất có sinh ra từ cái vụ nổ Big Bang đó. Thì ba vật chất này, hydro và helium và liti, chúng nổ ra một cái đùm cái xong rồi chúng tạo thành những cái ampulla là những cái gọi là gì ta, để mình tập tiếng Việt coi. Nebula chứ, sorry. Tinh vân, những cái tinh vân. Đó, giống như là những cái cụm bụi, những cái cụm khói bụi ở trong cái vũ trụ. Thì những cụm khói bụi này chứa những cái khí hydro và khí helium, và chúng va chạm lẫn nhau và chúng dính vào nhau. Thì từ từ một cái cụm nhỏ chúng sẽ dính vào to hơn, và khi chúng đã có một cái khối lượng nhất định, chúng sẽ sinh ra được một cái lực hấp dẫn càng lớn các bạn ha. Mà khi lực hấp dẫn càng lớn, chúng lại càng thu hút những cái khối khí xung quanh chúng tập hợp lại vào, thì đó là sự sinh ra của một cái ngôi sao. Đó, thì trong lõi của một ngôi sao như vậy thì nó chứa rất nhiều khí hydro và năng lượng, nó giống như một cái lò phản ứng hạt nhân vậy đó. Thì trong cái tâm của một cái ngôi sao, chúng sẽ liên tục biến cái khí hydro thành khí heli, và khi heli thì thành carbon và oxy ấy, không, heli thì thành neon và cái gì đó, rồi xong rồi thành carbon và oxy đó, rồi từ từ cứ biến, giống như là một cái lò phản ứng hạt nhân á, nó tạo ra những cái chất hóa học mới, và cái chất hóa học cuối cùng nó tạo ra là sắt. Từ sắt thì không có tạo ra được một cái chất gì cả, và khi mỗi lần mà nó tạo ra một cái phản ứng hạt nhân, nó sẽ đẩy cái chất đó ra ngoài đó, nó giống như một cái máy xay sinh tố thôi các bạn. Như mà khi các bạn đun, các bạn nào mà nấu ăn á, các bạn đun cái nồi nước đó lên và các bạn bỏ cái gói mì spaghetti vào á, thì các bạn sẽ thấy cái mì nó lúc nào nó cũng xoay như vậy nè. Tại vì khi chúng ta nấu ăn ở trong cái nồi nước đó thì nước nó bị đảo lên, đúng không, thì nó liên tục nó làm cái gói mì nó lột trộn như vậy á. Thì trong cái lõi của mặt trời cũng vậy, nó liên tục nó tạo ra những cái chất mới, nó đẩy cái chất đó ra bên ngoài, thì cùng lúc ra ngoài thì những cái chất đang ở bên ngoài nó sẽ nhảy vào bên trong, đúng không, đó, nó trộn và nó liên tục nó tạo ra những cái chất mới. Và khi đến một cái mức nào đó, tới iron hay tới sắt, nó không tạo ra một cái vật chất nào hết nữa cả, coi như là cuối cùng rồi, thì bây giờ nó không còn cái phóng xạ, nó không còn phình ra nữa. Như cái mặt trời là càng ngày nó càng phình ra, càng ngày nó càng lớn lên, tại vì nó liên tục tạo ra những chất mới và nó đẩy những cái chất đó ra ngoài bề mặt, và nó khiến cho mặt trời càng ngày càng phình ra. Nhưng mà khi mà cái lõi nó xài hết chất hydro, nó xài hết mọi chất rồi đó, nó tổng hợp hết rồi, nguyên cái hành tinh đó chỉ còn có sắt thôi, cái lõi nó còn có sắt thôi, nó không còn tổng hợp được cái gì mới, hoặc là nó không đủ những cái điều kiện để tổng hợp những cái chất mới, thì bắt đầu có hai điều kiện: hoặc là cái ngôi sao đó hết năng lượng thì nó chết đi như vậy ha, hoặc là cái ngôi sao đó nó còn cái lõi bên trong nó còn năng lượng đó, nhưng mà nó không còn nở ra nữa, thì lúc này chính cái khối năng lượng, chính cái lõi của ngôi sao đó sẽ là cái thứ tạo ra cái lực hút, và nó hút mọi vật chất ngôi sao, nó co nhỏ xíu vào, và khi nó co tới một điều kiện nhất định thì nó lại nổ ra. Các bạn tưởng tượng như là cái nam châm á các bạn, cái nam châm á, khi mà các bạn nam châm mà ngược chiều nha, các bạn để ngược chiều á, mà các bạn để trong một cái ống á, các bạn thả xuống, thì nam châm khi này nó sẽ xích xuống như vậy, nó sẽ chạm vào nam châm đó, nhưng mà hai cái lực âm dương khác nhau thì nó sẽ đẩy nảy lên, đúng không, đó, thì cũng giống như cái vụ nổ của mặt trời á, nó co lại tới một lúc nào đó thì nó sẽ bật ra, nó tạo ra một cái vụ nổ siêu tân tinh các bạn ha. Thì lúc này nó sẽ bắn những cái vật chất đó, khi nó nổ bùm một cái, nó sẽ bắn vật chất đó vào vũ trụ, thì nó sẽ tạo ra những cái bụi sao thì nó có thể tạo ra tiếp những cái ngôi sao khác đó, thì nó sẽ có thể tạo ra tiếp những cái ngôi sao khác. Và có một cái giả thuyết là tất cả mọi vật chất ở trong vũ trụ này đều sinh ra từ những cái ngôi sao, từ những cái vụ nổ siêu tân tinh đó đó, thì nó có đúng không? Thì ở chương sau chúng ta sẽ tìm hiểu có phải chúng ta sinh ra từ những từ bụi sao hay không, và có sự tồn tại sự sống ở trên sao hỏa hay không đó. Hai chủ đề cũng rất là hay. Vĩnh Trường hỏi là gen HIV có trong COVID-19 hay không. Này mình không biết luôn Vĩnh Trường ơi, mình hy vọng là không ha. Hy vọng là không. Các bạn cứ tưởng tượng HIV nó là một loại virus cực kỳ nguy hiểm. Tại vì chúng ta không có tìm ra được cái này gọi là gì ta? Cái vaccine mà chống được HIV, không có tìm được vaccine chống virus HIV. Nhưng mà đỡ một cái là nó lây lan qua đường tình dục thì nó lây lan chậm nên chúng ta chưa có bị ảnh hưởng lớn ha. Nhưng mà các bạn tưởng tượng nếu mà HIV mà giống như virus COVID, nó mà truyền qua đường không khí, truyền qua đường hô hấp, truyền qua đường nước bọt thì thôi rồi luôn á, ai cũng sẽ bị nhiễm. Mà HIV nhiễm mà chúng ta biết sớm thì ít ra còn có thuốc ha. Nhưng mà chúng ta biết trễ thì coi như là rất nguy hiểm mọi người ha, rất nguy hiểm. Mình hy vọng là không có gen HIV ở trong Covid-19 ha. Này thì chưa biết luôn Vĩnh Trường ơi. Mình cũng chưa có nghe về cái công bố nào mà có gen HIV ở trong Covid-19 nha. Hoặc là hy vọng cũng không có. Ok Trung Kinh, Trung Kiên ơi, đó là Tinh Vân. Hồi chiều mình đọc một cái tin tức không biết có chính xác chưa, là Việt Nam cũng bắt đầu rục rịch tiến hành thử nghiệm cái vaccine chống virus Covid này ở trên người. Đó. Các bạn tưởng tượng nếu mà Việt Nam mình công bố, nước Việt Nam là nước đầu tiên phát triển ra được vaccine chống Covid-19, là tương lai Việt Nam chúng ta sẽ là một ngôi sao ở trong ngành y tế các bạn ha. Ok, thôi chắc hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng livestream tại đây nha. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối các bạn nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần rồi, mình rất hy vọng là tới thứ tư thì chúng ta sẽ có thể hoạt động, hàng quán, kinh tế sẽ hoạt động lại như bình thường, cuộc sống chúng ta sẽ trở lại như bình thường. Đó. Chúng ta mình cảm giác như là dạo này kiểm soát được dịch Covid rất là tốt, nên mình nghĩ là vào ngày tiếp ngày mấy ta? Ngày 22 hả? Ngày thứ tư này chúng ta sẽ gọi là hết cách ly, hết bị cách ly toàn xã hội ha. Chúng ta hoạt động lại, vui chơi lại. Đó. Nhiều khi á, lên mạng đọc á các bạn, nhiều người đặt cái câu hỏi là cái việc công bố Covid của chúng ta có thật không? Tại vì khó tin quá. Ở một đất nước mà không có một cái ca nhiễm nào mới, mà thậm chí là trong cái giai đoạn mà biết bao nhiêu nước mà có người chết vì bệnh Covid, thì là không có ai mà của Việt Nam mà chết vì bệnh này cả. Việt Nam làm một cái việc quá tốt đi, tốt đến mức khó tin luôn. Đó. Thì có một cái nhà nghiên cứu bác sĩ đã đến Việt Nam và chứng thực cái con số đó các bạn nha. Nghĩa là Việt Nam chúng ta thực sự là kiểm soát Covid cực kỳ tốt luôn. Và không có ai chết vì Covid cả. Đó. Các bạn thấy mình là một đất nước mà nằm ở kế bên Trung Quốc. Có nghĩa là kế bên cái ổ dịch. Chúng ta bị ảnh hưởng rồi là nhỏ, rất là nhỏ luôn. Mà chúng ta kiểm soát nó được rất là tốt luôn. À, các bạn phải cảm thấy tự hào ha. Nghe là mình nghĩ sau cái giai đoạn này thì Việt Nam chúng ta sẽ có thêm nhiều cái tiếng nói ở trên cái quốc tế. Vì chúng ta thực nghiệm thì chúng ta có những cái chính sách rất là hay, có những cái phương pháp rất là hiệu quả để chống được cái dịch bệnh này. Chúng ta cũng cống hiến rất là nhiều cho thế giới ha. Ok, ok thôi. Chúc mọi người có một thứ hai đầu tuần đầy năng lượng ha, và cả một cái tuần làm việc học tập thật là hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.